chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1608 Trần Thanh Thanh. Người muốn tức chết ta sao? Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Cái loại này thật thương thật đạn thương sao? Đối, ở đâu, cho ta kiến thức kiến thức. Gia Gia đến nay đều còn không có làm nàng chạm qua này đó nguy hiểm đồ vật đâu. Từ Đồ Phong nghĩ thầm, quả nhiên, nhà hắn nha đầu cùng đời trước giống nhau, từ quần áo trong túi. Móc ra một phen màu đen súng lục đưa cho nàng nói. Này đem, đưa ngươi oa, trả lại cho ta chuẩn bị, thời khắc mấu chốt. Phòng thân dùng, nhưng nhớ lấy đừng lau súng cướp cỏ, yên tâm, ta mới không như vậy xuẩn đâu. Sau đó, còn cần làm ơn ngươi một sự kiện, chuyện gì a? Hoa Mộ Niên, đột nhiên nhìn đến Nạp Lan Trạch Thương, có chút bị dọa tới rồi. Lúc này một người ở lều trại, xúc không chịu ra tới, ta đi. Khó trách vừa mới không thấy được người khác, còn tưởng rằng đi ngủ đâu. Buổi chiều đã xảy ra một chút trạng huống, tới chỉ lão hổ, cho nên Nạp Lan Trạch không thể không đào thương, nhưng bị ta ngăn trở, cùng nhau hợp lực đem lão hổ đưa tới. Cuối cùng lão hổ bị thương đào tẩu ta cái thiên nột. Như thế nào không đánh thức ta a? Hảo muốn nhìn đến núi sâu dã lâm, tràn ngập dã tính lão hổ a. Có cơ hội, đi trước hỗ trợ khuyên nhủ Hoa Mộ Niên đi. Như vậy đi xuống, Nạp Lan Trạch trong lòng rất lo lắng, không thành vấn đề. Giao cho ta, kia cây súng này liền về ta ha. Ân, về ngươi, Tư Đồ Phong vẻ mặt sủng nịch nói, hai người vốn là không đi ra rất xa. Trần Thanh Thanh không trong chốc lát, liền về tới tại chỗ, đi Hoa Mộ Niên lều trại ngoại đào. Hoa Mộ Niên, ngủ không? Bên trong lập tức truyền ra thanh âm nói. Không, vào đi, Trần Thanh Thanh đi vào. Liền nhìn đến Hoa Mộ Niên cuốn xúc thân mình. Sắc mặt có chút khó coi ngồi ở trong một góc chơi di động đến gần vừa thấy. Cứ nhiên là ở đánh mất tiêu nhạc cũng là. Nơi này cũng không có tín hiệu. Nhất thích hợp đánh loại này game một người chơi mà Hoa Mộ Niên nhìn đến nàng sau. Mở miệng chính là. Thanh Thanh, ta tưởng trở về. Như thế nào, bị ngoạn ý nhi này cấp dọa tới rồi. Nói, liền giơ giơ lên trong tay màu đen súng lục Hoa Mộ Niên vẻ mặt khiếp sợ nói. Ngoạ tao, người cũng có, ngoạn ý nhi này rốt cuộc là thật hay giả. Nạp Lan Trạch đều tưởng móc ra tới đối phó lão hổ. Người nói thật vẫn là giả, nhưng bọn họ rốt cuộc là người nào a? Còn tùy thân mang này đó. Hoa Mộ Niên, người phải biết rằng, ở nước ngoài tùy thân mang theo này đó, đều là thực bình thường sự tình, chỉ là chúng ta Hoa Quốc không cho phép thôi. Như vậy không trải qua dọa, đều phải không giống cái nam hài tử, mệt ta còn là nữ hài tử, ta đều không sợ đâu. Xem, Tư Đồ Phong mới vừa tặng cho ta ngoạn nhi, nhìn đến lão hổ đều không sợ, một thương băng đến nó đầu nở hoa ta thiên. Người rốt cuộc còn có phải hay không cấp nữ hài tử, người so với ta càng giống nữ hài tử đúng. Không, phốc, Trần Thanh Thanh, người muốn tức chết ta sao? Không có nha, ta xem ngươi một người, tới tìm ngươi tâm sự thiên a, này còn không có bắt đầu đâu. Hoa Mộ Niên trực tiếp sở hữu đối thương sợ hãi, tất cả đều không có, chỉ còn lại có giờ khóc giờ cười, nha đầu thúi. Người thật đúng là, người liền không cảm thấy, rất nguy hiểm người, mới có thể tùy thân mang theo này đó sao? Không không không, ta cảm thấy tới loại này núi sâu rừng già, sáng suốt có dã thú địa phương, mang theo súng ống đều là thực đáng tin cậy người. Thật sự, không mang theo súng ống tới nơi này người, đều là tới tìm chết ta cư nhiên không lời gì để nói. Cho nên đừng sợ. Từ Đồ Phong cùng Nạp Lan Trạch đều là người tốt, hợp pháp công dân, người lại biết, người biết không phải biết, ta cùng là lướt sáng sớm liền nhận thức sao? Bởi vì chúng ta đều là kinh thành tới, Nạp Lan Trạch cũng đúng vậy. Đúng vậy, cho nên ta đối bọn họ huynh muội thực hiểu tận gốc rễ. Nạp Lan gia, kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất, Nạp Lan Y Y là người thừa kế duy nhất, Nạp Lan Trạch là tư sinh tử. Hắn mụ mụ đã mất sớm, cho nên khi còn nhỏ, ăn qua không ít đau khổ. Mặt sau trưởng thành, không chút do dự liền xuất ngoại, ta đã thật lâu không có gặp qua hắn. Vẫn là lần trước hắn tới Vân Thành, chúng ta mới lại lần nữa gặp mặt. Thiên, Nạp Lan gia, kinh thành cái kia Nạp Lan gia, ta giống như nghe nói qua, ra thế những cái đó kỳ thật không tính cái gì. Nạp Lan Trạch hiện tại ở nước ngoài hỗn thực hảo, nghe Tư Đồ Phong nói lái xe hành, đứng đắn nghề nghiệp, không phải cái gì phi pháp phần tử, hơn nữa so giống nhau phú nhị đại đều dựa vào phổ. Toàn dựa vào chính mình một tay dốc sức làm, về sau cũng không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt sống qua. Ta cảm thấy ngươi nếu là đồng tính, sau này cũng sẽ tìm bạn lữ. Nạp Lan Trạch như vậy tuyệt đối là lựa chọn phương án tối ưu. Hoa Mộ Niên cười khổ nói, như vậy còn đến phiên ta không xứng với hắn, ta cảm thấy cảm tình trong thế giới. Không ai xứng không dậy nổi ai đi. Ngươi xem, hắn đều bắt ngươi đương bảo đâu. Nếu không phải hắn sốt ruột, Tư Đồ Phong như thế nào sẽ tìm ta tới khuyên ngươi đâu. Đây là thực để ý biểu hiện của ngươi. Sợ ngươi bị dọa chạy đâu. Kia thương, cũng có thể cho ta một chi sao? Phốc, Hoa Mộ Niên, ngươi là trước cười chết ta sao? Mới vừa còn sợ mấy thứ này đâu. Thí, lão tử lại không phải sợ thương, là sợ bọn họ là nguy hiểm phần tử. Đến lúc đó không nghe lời, có thể một thương cho ta băng rồi cái loại này, ha ha ha ha. Nhân gia mang thương, là vì phòng ngừa dã thú tập kích hảo sao? Băng ngươi làm gì a? Thật là phải bị ngươi cười đã chết, ngươi đủ rồi a. Ta mới vừa một người, đã đủ tâm loạn, cũng liền mạng ngươi hảo. Lão hổ đều tới, ngươi còn có thể ngủ như vậy hương, đi mệt sao? Lần đầu tiên đi xa như vậy lộ đâu? Thật không hiểu được, Tư Đồ Phong làm gì mang chúng ta tới nơi này, thám hiểm bái. Không cảm thấy tận mắt nhìn thấy đến này đó hoang dại động vật. Đặc biệt kích thích sao? Ta mới vừa còn oán giận Tư Đồ Phong. Làm gì không đánh thức ta? Bỏ qua xem lão hổ cơ hội. Ngươi thật đúng là, Trần Thanh Thanh ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nữ hài tử? Ta như thế nào liền không phải? Thấy không? Vòng eo, ngực tương đương, ở Hoa Mộ Niên trước mặt. Trần Thanh Thanh không hề cố kỵ, chỉ đương hắn là nam khuê mật. Hoa Mộ Niên một trận yên lặng vô ngữ. Trừ bỏ lớn lên là nữ hài tử, nơi nào có một chút giống cái nữ hài tử, này cũng quá biêu hãn, được rồi. Không đùa ngươi xong rồi, không phải muốn thương sao? Đi, tìm Nạp Lan Trạch muốn đi, nhưng đừng bị lả lướt thấy được. Nàng nhát gan, trong chốc lát cho rằng nàng ca ở nước ngoài làm gì không tốt hoạt động đâu, Thành. Ngươi sẽ chơi sao? Sẽ không a? Hoa Mộ Niên đáy lòng không khỏi cả kinh nói. Sẽ không, ngươi lấy thương đối với lão tử, còn không mau lấy ra. Ha ha ha, viên đạn cũng chưa, ngươi sợ cái con khỉ, Hoa Mộ Niên nhẹ nhàng thở ra nói. Không cho ngươi viên đạn sao? Cho, hạ xuống dưới. Sợ không cẩn thận lau súng cướp cò. Vẫn là bảo hiểm khởi kiến đi. Kia chạy nhanh đi ra ngoài đi. Ta đều chết đói, ngươi như vậy nhát gan. Xứng đáng, nha đầu thúi, càng ngày càng chán ghét nhà ta Tư Đồ Phong thích là đủ rồi. Hừ hừ, hết chương.